Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272. Đệ 1272 chương, ngươi có thể thử một lần. Trần Trầm Trung nghe được lời này ngược lại cười, trong thanh âm mang theo châm chọc. Bạch Linh, Bạch Tiểu Khê là ta thân thủ mang đại. Ta còn chưa chết, như thế nào không thể vì hắn quyết định chút sự tình? Ngươi cho rằng ngươi là Ôn gia người, liền có thể ỷ thế hiếp người? Nói đến cùng, Bạch Tiểu Khê cùng hắn mới có huyết thống, cùng nàng Bạch Linh có cái gì quan hệ? Bạch Linh có cái gì tư cách nhúng tay bọn họ tổ tôn hai sự tình? Nàng không khỏi quản quá rộng, ngươi có thể thử một lần. Bạch Linh đối với chính mình để ý người, từ trước đến nay là toàn tâm toàn ý trả giá. Đương nhiên, Bạch Tiểu Khê bản thân đối hàn ông ngoại quan hệ sâu đậm, nghe theo hàn ông ngoại ân bài. Bạch Linh không lời nào để nói, nhìn Bạch Linh lưu lại những lời này lúc sau liền lạnh lùng rời đi. Khi Trần Trầm Trung lập tức quăng ngã phá trong tay chén trà, trong lòng đối Bạch Linh không biết tốt xấu mà phẫn nộ không thôi. Chuyện này tự nhiên thực mau liền truyền tới Bạch Kỳ Thạch trong tai. Anh Bạch, Từ Lập nhìn chằm chằm Bạch Kỳ Thạch, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Như vậy lão nhân, thật là càng ngày càng quá phận. Cái kia Bạch Linh liền hắn cũng không dám chọc, hắn còn dám ở nàng trước mặt nói mạnh miệng. Quả thật là không có gặp qua đại gia tộc nội tình. Tin vỉa hè lúc sau, lá gan cũng càng thêm lớn. Ngươi sợ bởi vì chuyện này liên lụy đến ta? Bạch Kỳ Thạch một bàn tay đánh bàn công tác mặt, đôi mắt thâm trầm, mang theo ý vị không rõ quang mang. Bạch Linh người này tàn nhẫn độc ác, làm việc càng là quyết đoán. Từ nàng trở lại Ôn gia mấy ngày nay, bị nàng cường ngạnh thu phục thương nghiệp khu không ít, hơn nữa toàn bộ Ôn gia chỉnh đốn một phen. Liền phía trước Thế Ôn Như Ngọc nói chuyện lão nô đều trực tiếp bị nàng ân bài ra Ôn gia, trực tiếp đưa đến Ôn Như Ngọc nơi đi. Ai đều biết, gia tộc lão bộc người nhất chân thành, tự nhiên cũng đem nơi đó trở thành bọn họ gia. Nhân gia nói không chừng chỉ là ở nàng trước mặt đề mà thôi, đã bị nàng tiễn đi, thậm chí còn tìm Ôn Như Ngọc muốn không ít tinh hạch làm trao đổi. Này, quả thực chính là mua bán. Đối trung thành và tận tâm người tới nói tuyệt đối là vũ nhục. Bất quá, cũng đúng là bởi vì như vậy, Ôn gia người đối này không dám lại nói bất luận cái gì lời nói. Đương nhiên đều không phải là nghẹn lửa giận. Rốt cuộc Bạch Linh mới là Ôn gia danh chính ngôn thuận người thừa kế. Ôn Như Ngọc thật đúng là không có lại đi trở về. Mọi người cũng nhìn ra chút manh mối. Nhân gia đương sự cũng chưa nói, người khác lại có cái gì lý do nói? Nhưng là toàn bộ kinh thành bởi vì Bạch Linh nhập trú, hướng gió đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Càng quan trọng là Ôn gia cư nhiên gióng trống khua chiêng chuẩn bị tuyển nhận cao cường dị năng giả. Nhiều ít dị năng giả vội vàng hướng Ôn gia mà đi. Mặc kệ như thế nào, Bạch Linh trong tay đều nắm thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết. Mấy thứ này chính là ai đều tha thiết ước mơ. Không quan tâm nàng có thể hay không lấy ra tới, đi Ôn gia, tóm lại có cơ hội tiếp xúc này một loại đồ vật. Mấu chốt mặt khác gia tộc bị nàng chế đến dễ bảo, đối với nàng này những động tác không nửa điểm nghi ngờ cùng ngăn trở. Có thể nói, Bạch Linh thế ở kinh thành xem như không người có thể địch. Liền Ôn Như Ngọc mấy ngày nay đều tránh đi mũi nhọn. Yên tâm đi, Bạch Linh làm việc đích xác không giống người thường, trừ bỏ khí chất ở ngoài, điểm nào cùng hắn thê tử giống, nhưng là nàng sẽ không tùy ý liên lụy người khác. Lại nói, lúc trước Miên Thành sự tình, nhiều ít người đuổi giết quá bọn họ. Nếu nàng thật sự ghi hận, chẳng phải là muốn trả thù toàn nhân loại, chẳng qua trở nên nhẫn tâm một ít, không thay đổi thái đều tính không tồi. Bạch Kỳ Thạch nói nơi này, mị đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Tư Lập, hắn đâu, ngoặc kép, hết chương.